Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 986, khen thưởng tiểu na di phù. Siêu, Hạ Bình lần nữa nguyên lai địa phương, lúc này chung quanh lính đánh thuê đã bị một đám tiểu hài tử diệt đi. Toàn bộ đều đưa trở về nhà, một cái cũng không có còn lại, thổ dân ca ca. Cái kia nữ sơn tặc đâu? Tiểu La Lị Diệp dai dai nháy mắt. Không ít tiểu hài tử cũng là nhìn lấy Hạ Bình. Hạ Bình tùy ý nói. Bị nàng chạy trốn. Bất quá cũng không quan hệ. Dù sao cũng chỉ là một người. Tóm lại chúng ta tiêu diệt đám sơn tặc này. Là chúng ta thắng lợi. Đúng. Chúng ta thắng. Ha ha. Đám kia đần sơn tặc căn không phải chúng ta đối thủ. Đến bọn họ nhiều người, ta cho là chúng ta thất bại đâu, không nghĩ tới thế mà thắng. Hừ, cũng không nhìn một chút chúng ta bao nhiêu lợi hại, chúng ta thế nhưng là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ siêu cấp cao thủ. Dai dai, nhìn thấy vừa rồi ta bao nhiêu lợi hại không? Nhất quyền liền đánh bại cái kia hỏng sơn tặc, một đám tiểu hài tử dương dương đắc ý, cảm thấy mình đánh cái đánh thắng trận. Thật giống như trong truyền thuyết anh hùng, đánh bại tà ác địch nhân, thu hoạch được cự đại thắng lợi. Bọn họ cảm thấy trước đó chưa từng có cao hứng, bởi vì giống như vậy lấy ít thắng nhiều sự tình cho tới bây giờ không có trải qua. Loại này tiêu diệt sơn tặc trò chơi, thế nhưng là so sánh với học tốt chơi nhiều. Hỏng bét, một đứa bé biến sắc, cha ta phát hiện ta trốn học. Hiện tại chính gọi điện thoại tới đây chứ. Hắn phát hiện mình bộ đàm không ngừng đang vang lên. Người liên lạc lộ ra nhưng chính là mình lão ba. Xong, mẹ của ta cũng biết chúng ta trốn học. Tại sao có thể như vậy? Tỷ tỷ của ta cũng gọi điện thoại tới. Nói muốn đi qua trường học trừng trị ta. Nhanh đi về đi. Bằng không buổi tối hôm nay liền triệt để xong đời. Khẳng định sẽ bị đánh PCGU. Thật có lỗi, thổ dân ca ca, chúng ta đến đi đường. Rất nhiều tiểu hài tử đều là phát hiện mình bộ đàm không ngừng có tin tức. Truyền đến, liên tục đoạt mệnh đồng dạng kêu gọi. Tựa hồ trong lúc nhất thời bọn họ trốn học tin tức. Lập tức bị cha mẹ mình biết. Các cha mẹ từng cái đều là nổi giận phừng phừng. Đơn giản khí hỏng, tuổi còn nhỏ thế mà còn học hội trốn học. Hiện tại không lập tức uốn nắn lời nói, bọn họ lớn lên vẫn phải, vậy có phải hay không muốn học hỏng, khi vũ trụ cường đạo. Hạ Bình biết, đây là tất nhiên chuyện phát sinh, những lính đánh thuê đó rời đi thế giới giả tưởng, khẳng định hội hướng cố chủ bẩm báo chuyện này, như vậy những đứa bé này trốn học sự tình cũng sẽ bộc lộ ra qua. Thậm chí những lính đánh thuê này vì ngăn ngừa chính mình khuyết điểm. Còn đem chuyện này trách nhiệm trốn tránh đến bọn này tiểu hài tử trên thân. Nói nếu như không phải bọn này tiểu hài tử, để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, đã sớm diệt đi võ vô địch. Siêu siêu siêu, một đám tiểu hài tử nhanh như điện chớp. Bọn họ vội vàng hấp tấp, lập tức hướng phía tân thủ thôn chạy tới. Phải nhanh ló cao, nếu không lời nói phẫn nộ phụ mẫu. Hội hung hăng giáo huấn bọn họ một trận, mới mấy hơi thở, bọn họ liền biến mất tại nguyên chỗ, cũng không lo được trên mặt đất lưu lại một đống lớn kim ngân tài bảo. Đây đều là những lính đánh thuê đó lưu lại bảo vật. Cái này phát, Hạ Bình vung tay lên, lập tức đem trên mặt đất những bảo bối này, thu đến trên người mình chữ vật không gian ở trong. Hắn thô sơ giản lược đánh giá tính một chút. Vẻn vẹn là những này tài bảo liền giá trị 25 triệu tiền vũ trụ. Được cho một khoản tiền lớn, lại thêm từ đám kia tiểu hài tử trên thân đạt được tiền tài. Trên người hắn liền có 49 triệu tiền vũ trụ. Tiếp cận 5.000 vạn, tuy nhiên khoảng cách 1 tỷ tiền vũ trụ còn cách một đoạn. Nhưng là không hề nghi ngờ, chính từng bước một hướng phía cái mục tiêu này tiến lên. Nếu là lại đến mấy lần dạng này sự tình, chỉ sợ góp nhặt 1 tỷ tiền vũ trụ, cũng không phải đặc biệt buồn ngủ chuyện khó. còn có không ít âm lôi đạn. Cái này cũng không tệ, duy nhất một lần pháp bảo. Hạ Bình nhãn tình sáng lên, cũng từ những bảo vật này ở trong tìm tới 50 khỏa âm lôi đạn. Thông qua trước đó chiến đấu, là hắn biết âm lôi đạn là uy lực vô cùng duy nhất một lần bảo vật. Có dạng này bí bảo, thường thường có thể cải biến chiến cuộc, mang đến cho mình ưu thế cự lớn, mà lại dạng này bảo vật có giá trị không nhỏ, có đôi khi dù cho có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Đáng tiếc là, Hạ Bình lại là không có ở bọn này bảo vật trồng chất ở trong tìm đến bất kỳ bảo khí. Cũng không biết là bọn này lính đánh thuê cố ý không có mang theo bảo khí. Vẫn là thuyết bảo khí giá cả không ít, cũng không phải là mỗi người đều có. Siêu, kiểm kê hoàn toàn bộ bảo vật về sau, Hạ Bình liền hướng phía tân thủ thôn đi đến. Sau nửa canh giờ hắn liền tân thủ thôn bên trong. Mà lúc này đám kia tiểu hài tử sớm tựu ló cao đây. Trở lại trong thế giới hiện thực, hắn cũng không phải đặc biệt để ý, đi thẳng tới võ đạo học đường. Nhìn thấy tân thủ thôn thôn trưởng, nói thẳng: ta đã tiêu diệt sơn tặc độc nhãn lang, hoàn thành nhiệm vụ. Lão đầu râu bạc vuốt vuốt chính mình hoa râu trắng, nói: không tệ không tệ, cảm tạ tiểu hữu hỗ trợ. Vì thôn diệt trừ nhất đại hải a, thật sự là lão thiên có mắt, đem người dạng này thiếu niên anh hùng đưa đến thôn nơi này tới. Không cần khách khí, khen thưởng đâu. Hạ Bình nháy một chút con mắt, hắn muốn nếu không phải lời khách khí, mà chính là khen thưởng. Yên tâm đi, khen thưởng ở chỗ này. Lão đầu râu bạc vung tay lên, trong tay lập tức thêm ra ba cái phù lục. Hạ Bình hiếu kỳ hỏi: đây là vật gì? Đây là tiểu na di phù. Lão đầu râu bạc mỉm cười: chỉ cần ngươi xé rách một tấm bùa chú, lập tức có thể từ nguyên địa chuyển rời mấy trăm cây số. Bất kỳ người nào đều bắt không được ngươi tung tích. Đồ tốt. Hạ Bình con mắt nhất thời sáng lên. Đây quả thực là đòn sát thủ. Nếu như gặp phải cự đại nguy hiểm, hắn liền có thể dùng bùa này cấp tốc đào thoát. Địch nhân chỉ có thể là ở bên cạnh nhìn lấy dương mắt nhìn. Có thể nói, có bùa này thì tương đương với có ba cái mạng. Mặc dù biết nhiệm vụ này khen thưởng rất lợi hại phong phú, hắn cũng không nghĩ tới như thế phong phú. Nếu là những người khác biết Hạ Bình đạt được chân quý như thế phủ lục, chỉ sợ từng cái đều sẽ đỏ mắt. Miêu Tiên Nhân cũng là bị kinh ngạc. Nó rõ ràng nhất cái này võ đạo không gian khen thưởng cỡ nào khó được đến. Có dù cho hoàn thành nhiệm vụ, cũng chỉ là đạt được một số không có ý nghĩa bảo vật. Cũng chỉ có hoàn thành buồn ngủ khó tới cực điểm nhiệm vụ, mới sẽ nhận được cái này hệ thống mô phỏng thưởng thức, ban cho bảo vật quý giá. Thật nhỏ bạn, không có việc gì lời nói xin mời rời đi đi. Lão đầu râu bạc ra lệnh trục khách. Hạ Bình gật gật đầu. Đạt được ba tấm có thể nói là bảo mệnh đòn sát thủ tiểu na di phù, hắn cũng vừa lòng thỏa ý. Tự nhiên không có bất kỳ cái gì lý do tiếp tục đợi ở cái địa phương này. Trở về đi. Lúc này, Hạ Bình lần nữa trở lại tân thủ thôn quảng trường bên trong. Trực tiếp ló cao. Tinh thần ý thức lập tức liền trở về đến chính mình ban đầu thể nội ở trong. Lúc này, thế giới giả tưởng thời gian 7-8 ngày kinh lịch đều là một mạch nhét vào não hải, bao quát chiến đấu kinh nghiệm, học tập dương thần quyền, sáng tạo ra hắc tuyền gợn sóng quyền chờ một chút kinh nghiệm võ đạo, cũng lập tức tại chỗ sâu trong óc hiện lên. Ầm ầm, ở cái này nháy mắt, Hạ Bình cảm nhận được chính mình võ đạo tu vi được tăng lên nhiều. Tựa hồ đạt được cự đại ma luyện, thể nội khí tức cùng thiên địa hình thành cộng hưởng, đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Hắn cảm thấy mình bình cảnh tựa hồ buông lỏng, sắp tấn thăng đến tông sư bát trọng thiên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.